và trường hợp sau khi tiến hành lễ Bavarana, các vị tỳ khưu có thể ra đi du hành. Như thế, chúng ta sẽ bị ra khỏi trạng thái an trú lạc này. Hội chúng thực hiện sự đồng thuận về lễ Bavarana. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lễ Ubosatha, sẽ đọc tụng giới bổn Patimokkha và sẽ tiến hành lễ Bavarana vào ngày trăng tròn tháng Kartika sắp đến, tức là ngày lễ hội Katumashini. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện sự đồng thuận về lễ Bavarana? Bây giờ hội chúng sẽ tiến hành lễ Ubosatha, sẽ đọc tụng giới bổn Patimokkha và sẽ tiến hành lễ Bavarana vào ngày trăng tròn tháng Kartika sắp đến, tức là ngày lễ hội Katumashini. Xin im lặng, vị nào không đồng ý có thể nói lên. Sự đồng thuận về lễ Bavarana đã được hội chúng thực hiện. Bây giờ hội chúng sẽ tiến hành lễ Ubosatha, sẽ đọc tụng giới bổn Patimokkha và sẽ tiến hành lễ Bavarana vào ngày trăng tròn tháng Kartika sắp đến, tức là ngày lễ hội Katumashini. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Này các tỳ khưu, khi sự đồng thuận về lễ Bavarana đã được hội chúng thực hiện, có vị tỳ khưu nọ nói như vậy. Này các đại đức, tôi muốn ra đi du hành ở trong xứ sở. Tôi có công việc cần làm ở trong xứ sở. Vị ấy nên được nói như vậy. Này đại đức, tốt lắm, hãy thực hiện sự thỉnh cầu rồi hãy đi. Này các tỳ khưu, nếu trong khi đang thỉnh cầu, vị tỳ khưu ấy đình chỉ lễ Bavarana của vị tỳ khưu khác, vị ấy nên được nói như vậy. Này đại đức không phải là người ra lệnh, chưa đến ngày lễ Bavarana của tôi sẽ không thỉnh cầu. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy trong khi đang thỉnh cầu, có vị tỳ khưu khác đình chỉ lễ Bavarana của vị tỳ khưu ấy, cả hai nên được hội chúng thẩm vấn, tra hỏi cặn kẽ, rồi cho hành xử theo pháp. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy sau khi hoàn tất công việc cần làm ở trong xứ sở, trở về lại trú xứ ấy trước ngày trăng tròn tháng Kartika sắp đến, tức là ngày lễ hội Katumashini. Này các tỳ khưu, nếu trong khi các vị tỳ khưu ấy đang thỉnh cầu, có vị tỳ khưu nọ đình chỉ sự thỉnh cầu lễ Bavarana của vị tỳ khưu ấy, vị nọ nên được nói như vậy. Này đại đức không phải là người ra lệnh cho tôi đã thỉnh cầu trong ngày lễ Bavarana rồi. Này các tỳ khưu, nếu trong khi các vị tỳ khưu ấy đang thỉnh cầu, vị tỳ khưu ấy đình chỉ sự thỉnh cầu lễ Bavarana của vị tỳ khưu khác, cả hai nên được hội chúng thẩm vấn, tra hỏi cặn kẽ, cho hành xử theo pháp, rồi hội chúng nên thỉnh cầu. Dứt chương lễ Bavarana là chương thứ tư. Trong chương này có 46 sự việc. Tóm lược chương này. 252. Đã sống qua mùa mưa trong xứ Kosala, đi diện kiến đạo sư, sống chung như loài thú, không chút nào thoải mái, thích hợp đối với nhau. Trong khi đang cầu thỉnh, ngồi yên trên chỗ ngồi, và có hai ngày lễ, hành sự người bị bệnh, thân quyến rồi đức vua, bọn cướp lũ bất lương, các kẻ nghịch tỳ khưu cũng giống y như thế. Năm 4321, phạm tội có nghi ngờ, và vị đã nhớ lại, cả hội chúng nghi ngờ, nhiều hơn bằng hoặc kém. Thường trú ngày 14, dấu hiệu đồng cộng trú, cả hai nên đi đến, hạng người ngồi không thỉnh, khi bày tỏ tùy thuận, lễ Bavarana, bởi bọn người hung tợn, đêm hết đám mây đen, và các điều chướng ngại, trong những sự thỉnh cầu, không làm trước chúng ta, đã không bị đình chỉ. Và của vị tỳ khưu, điều gì và thế nào, bởi thấy nghe nghi ngờ, vị nguyên cáo kết tội và vị bị kết tội, câu chuyện về trọng tội và vấn đề xung đột. Ngày thỉnh cầu đồng thuận, không phải người ra lệnh, vị có thể thỉnh cầu.